Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, anh mới sốt ruột, nghĩ hay là có chuyện gì xảy ra ở quán ăn. Chứ bình thường giờ này cô đã về nhà một chuyến rồi nghĩ vậy nên anh vội vàng gọi điện thoại đến quán tìm Tô Ý nghe máy nhưng cũng không chủ động nhắc đến chuyện buổi trưa. Chỉ nói trưa nay quán đông khách nên chiều nay cô không về, ở lại chuẩn bị cho buổi tối luôn. Chu Cận Xuyên nghe vậy, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem đầu dây bên kia có bận không, bèn nói thẳng luôn chuyện tối nay muốn dẫn bạn bè về ra mắt cô. Lâm Hạo Nam là bạn từ thuở nhỏ của anh, cậu ấy lần này đến đây công tác, tiện thể ghé thăm anh, cũng muốn gặp em một chút. Tô Ý ừ một tiếng, thế còn một người nữa là ai? Là em gái của Lâm Hạo Nam. À, được thôi, vậy tối gặp. Chu Cận Xuyên cúp máy rồi mà vẫn thấy sai sai. Mặc dù vừa rồi nói chuyện điện thoại, Tô Ý không nói gì quá đáng, nhưng mà giọng điệu cứ là lạ. Hình như là hơi lạnh nhạt, nghĩ vậy nên anh vội vàng giải quyết nốt công việc đang làm dở rồi tức tốc lên đường đến thị trấn. Lúc này, Tô Ý đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế xích đu ở sân sau. Thấy anh đến sớm như vậy, cô bột miệng. Đến sớm vậy, xem ra hai người bạn kia của anh quan trọng thật đấy. Chu Cận Xuyên nghe vậy khựng lại, sau đó mới để ý thấy Lý Kiến Quốc và Từ Tiểu Cần đang đứng sau lưng ra sức nháy mắt với mình. Anh mỉm cười, ngồi xuống đẩy nhẹ chiếc ghế xích đu. Sao thế, tâm trạng không tốt à? Tô Ý nhìn anh bằng ánh mắt rừng rưng. Có sao, có lẽ là do sáng nay dậy sớm quá nên hơi mệt. Chu Cận Xuyên nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Vậy tối nay sau khi ăn cơm xong, chúng ta về sớm một chút, em nghỉ ngơi sớm nhé. Mà này, anh đến sớm như vậy, không phải là để đợi bạn, mà là muốn đến gặp em trước phải không? Có việc gì cần giúp thì cứ nói với em. Tô Ý thấy anh vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cũng không muốn vòng vo tam quốc nữa. Cô bèn nói thẳng, trưa nay có một nam một nữ đến quán ăn cũng tự xưng là bạn của anh. Lúc đó em bận quá nên không tiếp đón được. Sau đó không hiểu sao cô gái kia bỗng dưng hậm hực bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại chắc là hai người bạn đến từ kinh thị mà anh vừa nói. Ở đây em không có việc gì cần giúp đâu. Tối nay anh cứ tiếp đãi bạn bè cho tốt. Đừng để người ta nói anh không chu đáo. Chu Cận Xuyên nghe vậy, lập tức hiểu ra vấn đề. Thảo nào chiều nay lúc gọi điện thoại cho Tô Ý, anh cứ thấy sai sai. Rồi cả giọng điệu lúc nói chuyện của cô nữa, rõ ràng là có chút hờn dỗi. Thì ra là cô đang ghen. DTV đây là lần đầu tiên anh thấy cô ghen, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa sợ cô hiểu lầm. Anh vội vàng giải thích, hai người họ sáng nay đột ngột xuất hiện ở văn phòng anh định bụng chiều nay em về sẽ giới thiệu hai người với em, ai ngờ họ lại tự ý đến đó chứ. Cái cô Lâm Thư Tuyết là em gái của Lâm Hạo Nam, có phải cô ta nói gì khiến em không vui không? Anh nói trước nhé, anh với cô ta không thân thiết gì đâu. Không thân thiết? Tô Ý nhìn Chu Cận Xuyên với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý. Người ta cứ anh Cận Xuyên gọi thân thiết như vậy, anh còn nói không thân. Chu Cận Xuyên nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, thật sự là không thân, nhà họ anh chỉ thân với cậu hai nhà đó thôi. Hồi bé con bé đó toàn lẽo đẽo theo mấy anh trai gọi anh Cận Xuyên, anh cũng không biết sao lâu ngày không gặp, tự dưng lại gọi như vậy, sáng nay anh đã nói thẳng với cô ta rồi. Thôi đi, Tô Ý trêu chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hai người là thanh mai trúc mã, gọi một tiếng anh thì có là gì? Nhìn nụ cười của Tô Ý, Chu Cận Xuyên càng cảm thấy bất an. Anh nghĩ bụng, chắc chắn là giữa trưa đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không Tô Ý đâu có nhỏ nhen như vậy. Nghĩ vậy nên anh vội vàng đứng dậy đi tìm Từ Tiểu Cần, định hỏi xem rốt cuộc giữa trưa đã xảy ra chuyện gì. Từ Tiểu Cần đã sớm nhịn hết nổi. Chưa để Chu Cận Xuyên mở miệng, cô đã tuôn ra một tràng. Hai người đó, nhất là cô gái kia, vừa đến đã dò hỏi đủ thứ. Còn chạy vào tận trong bếp soi mói chị Tô Ý nhà chúng ta. Nói cái gì mà sao trước đây anh chưa từng kể chuyện có đối tượng ở đây. Lại còn anh Cận Xuyên gọi suốt. Không biết còn tưởng cô ta mới là đối tượng của anh đấy. Cách chương.